Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 18, trồng trọt ngôi sao. Truyền thừa chi pháp, Đại Hồn Sơn gần 400.000 âm binh, cần thống lĩnh, mà cái này, thì cần đại lượng linh hồn năng lượng. Khỉ Vân đồng tử cùng Mi Vàng tán nhân, Thiên Hạc đạo nhân ba người hội tụ công kích. Tại lúc này cũng lần nữa công giết tới, chỉ là lần này, Sở Nam thậm chí không có ngăn cản, hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó, bóng người ngưng thực lên, Khỉ Vân đồng tử ba người công kích, mang theo tiên thiên linh khí công pháp, giết lục huyền thuật không gì so sánh được cuồng bạo rơi vào Sở Nam trên thân. Một khắc này, Sở Nam trên thân, chợt bày biện ra một mảnh vòng sáng. Quang trong vòng, Sở Nam yên tĩnh đứng đấy, không có nhận đến mảy may tổn thương, mà cái kia tam trọng hung mãnh công sát năng lượng, lại chỉ là dập dờn một chút vòng sáng, liền trực tiếp tiêu tán, tựa như là một trận gió quét qua một khỏa bọt xà phòng. Vẻn vẹn chỉ là để bọt khí động đậy một chút mà thôi. Thiên Hạc đạo nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Đồng thời Khỉ Vân đồng tử cùng Mi Vàng tán nhân cũng đều toàn thân rét run. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều kết quả, lại duy chỉ có không có nghĩ qua loại này. Bốn người bọn họ bên trong cường đại nhất Côn Ngô chân tổ, lại có phải hay không Sở Nam địch, bị trong nháy mắt miểu sát. Miểu sát, kết quả này vô luận như thế nào, Thiên Hạc đạo nhân ba người đều khó mà tin được. Nhưng là cái này, cũng là sự thật, trực tiếp phát sinh ở bọn họ trước mắt, sống sờ sờ, đẫm máu, chảy. Đương nhiên, Thiên Hạc đạo nhân kịp phản ứng, một tiếng gầm thét, ngay sau đó bóng người như điện, thì muốn chạy trốn, thế nhưng là, bọn họ cũng không có phát hiện, nơi đây, đã có xương trắng tràn ngập ra, trễ, Sở Nam cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, trong tay hắn, Bạch Khởi đoàn kiếm vung vẩy ra một đạo chói mắt bạch quang, mà cái kia thì là Thiên Hạc đạo nhân trong trí nhớ sau cùng dừng lại hình ảnh. Phốp, một cái đầu người phóng lên tận trời, máu tươi lao vút mà ra, phun ra một dòng máu, đầu người chết không nhắm mắt, tại bầu trời lăn lộn 4-5 vòng mấy lúc sau, mới oanh một tiếng, lăn rơi xuống đất. Thiên Hạc đạo nhân chết, Khỉ Vân đồng tử mặt mũi tràn đầy nếp may, mặt càng thêm phồng lên mấy phần, giống như là một con cóc một dạng, những cái kia túi sách còn tại run không ngừng lấy, hắn ra mặt thậm chí có chút cứng ngắc, trong mắt hiện ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Sở Vân Hoàn, ngươi xong đời, bên cạnh ngươi ngươi quan tâm những nữ nhân kia, toàn bộ đều phải chết. Sở Vân Hoàn, dừng tay, chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, thậm chí ta có thể cho ngươi làm chó săn, đem linh hồn hiến tế cho ngươi. Khỉ Vân đồng tử cùng cái kia Mi Vàng tán nhân cơ hồ lập tức đồng thời nói ra. Sở Nam trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn lấy hai người, bóng người lóe lên ở giữa, Bạch Khởi đoàn kiếm đã giết ra một đạo hủy diệt sát cơ. Phốc phốc, Bạch Khởi đoàn kiếm xẹt qua, hai cái đầu người còn y nguyên tồn tại ở Khỉ Vân đồng tử cùng Mi Vàng tán nhân trên cổ. Nhưng là bọn họ cổ bốn phía lại đã bắt đầu phun máu, một đạo hồng sắc vòng vòng xuất hiện tại bọn hắn trên cổ. Đây là giết người tốc độ quá nhanh, đến mức đầu cũng không thể theo trên cổ lăn xuống tới. Sở Nam hội tụ ra minh tưởng chi pháp, cửu chuyển ma thần quyết vận chuyển đi ra, hư không hắc động đã hiển hóa, cái kia Khỉ Vân đồng tử ba người linh hồn lại như thế nào có thể giãy giụa đào thoát. Bây giờ hắn đã coi như là chính thức Diêm Vương, chỉ là linh hồn muốn từ trong tay hắn đào tẩu quả thực là nói chuyện viển vông. Đem ba người linh hồn vỡ nát luyện hóa về sau, linh hồn chi lực toàn bộ đánh vào Ngọc Như Ý bên trong. Lúc này, Sở Nam lúc này mới nhìn về phía cái kia bốn bộ thi thể. Sở Nam vung tay lên, bốn cái đầu người đã bị hắn bắt tới. Ngay sau đó, hắn trực tiếp đi ra mảnh này xương trắng khu vực, xuất hiện tại càng bên ngoài một chút, đi vào viên kia nguyên bản thuộc về cái cổ siêu vẹo cây đào già địa phương. Sở Nam khoát tay, đem bốn cái đầu người đánh vào bên cạnh cái kia một gốc có chút to lớn trên cây tùng. Sở Nam hội tụ chiến thần chi lực, trực tiếp đem bốn cái đầu người đóng ở trên cây tùng về sau. Hắn hội tụ bốn người thi thể máu tươi, tại trên mặt đất viết xuống tinh hồng mà tươi đẹp đáng chú ý chữ lớn. Kẻ tự tiện xông vào phải chết. Làm xong những thứ này, thời gian cũng mới đi qua không đến 3 phút. Sau đó, Sở Nam ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía nơi xa các phương khu vực. Hắn biết, trừ bốn người này bên ngoài, khẳng định là còn có các loại bí mật quan sát, nhưng là hắn cũng không để ý. Hắn thực lực, địch nhân có thể như thế nào phán đoán, Sở Nam cũng đồng dạng không quan tâm. Hắn đã bước vào chiến thần truyền thừa chuyển một cái thất tinh chi cảnh. Tự thân võ giả cảnh giới, cũng tại ngũ khí triều nguyên chi cảnh, quang là võ giả cảnh giới. Hắn vượt qua chiến lực, đối chiến cửu long hợp đạo chi cảnh cường giả, vấn đề đều cũng không lớn. Càng không nói đến, chiến thần truyền thừa để hắn thân thể, linh hồn thậm chí là đặc thù năng lực, đều vô cùng nghịch thiên. Thực lực như thế, hắn còn cần điệu thấp sao? Sở Nam trên mặt hiện ra hiểu ý nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không trung từng cái yên lặng, lập tức lên cao, cũng tùy theo đi xa. Sở Nam hoàn toàn có thể hội tụ chiến thần chi lực, trong nháy mắt đánh rơi cái này hơn 10 chỉ máy không người lái. Nhưng là hắn lại không có làm như thế, bởi vì hắn cũng không để ý. Cũng không để ý người khác biết hắn thực lực cái kia Sở Vân Yên bọn người muốn lợi dụng khắc thủ đoạn đến mượn đao giết người. Sở Nam tuy nhiên không quan tâm giết người, lại cũng không muốn trở thành người khác công cụ, mà lần này làm những thứ này giám sát quay chụp hình ảnh chảy truyền sau khi ra ngoài lại đến đây địch nhân thì bấy nhiêu phải có chút kiêng kỵ, đến mức nói Phương Tư Vân bọn người an toàn, Sở Nam lại ngược lại cũng không lo lắng. Cá chết rách lưới, đối phương không có loại kia bá lực, cũng không có loại kia tư cách đến cá chết rách lưới. Sở Nam bên người cũng không có nhiều người, nhưng là đối phương, mỗi một cái thế lực đều có đại lượng đệ tử, quan hệ rắc rối phức tạp. Hắn thể hiện ra tới vô hành, đi vô tung thậm chí là ẩn thân năng lực. Cái này đã đủ để trở thành địch nhân tuyệt thế ác mộng. Trở lại sơn động về sau, Lý Cẩm Tú bọn người còn tại dựa theo Sở Nam yêu cầu, lặp đi lặp lại quen thuộc những cái kia phong thủy huyền thuật cùng trận pháp tri thức. Sở Nam thì tiếp tục dạy bảo các nàng, cùng bọn hắn bắt đầu phối hợp, bố trí cửu long phong thủy cục. Sau đó, Sở Nam tiến hành một phen khảo nghiệm, nhưng là kết quả lại cũng không là như vậy lý tưởng. Cuối cùng, rơi vào đường cùng, Sở Nam vận dụng ngôi sao trồng trọt cùng điêu khắc chi pháp, đem loại này phong thủy huyền thuật hướng Lý Cẩm Tú bọn người thị nữ ngôi sao phía trên bắt đầu trồng thực. Điêu khắc lại không nghĩ như vậy thủ đoạn phía dưới, Lý Cẩm Tú bọn người dường như bỗng nhiên đốn ngộ một dạng, trực tiếp khai khiếu theo Sở Nam trồng trọt cùng điêu khắc thị nữ ngôi sao. Lý Cẩm Tú bọn người lĩnh ngộ liền dần dần làm sâu sắc. Tại như vậy quá trình bên trong, rất tự nhiên, Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình cùng Ninh Huyền Nguyệt cùng Cổ Vũ Đình bốn người cảnh giới cũng lần lượt đột phá đến tam hoa tụ đỉnh chi cảnh. Sau đó, Sở Nam có chút hiểu được, đem chính mình đối với tam hoa chi cảnh cảnh giới lĩnh ngộ toàn bộ lại bắt đầu lấy trồng trọt chi pháp trồng trọt đến những thứ này thị nữ ngôi sao bên trong. Rất nhanh, Lý Cẩm Tú Tô Vũ Tình bọn người tam hoa chi cảnh cảnh giới cũng dần dần đại thành lên. nhưng là các nàng cũng bắt đầu xuất hiện một số không thích ứng tình huống. Ngôi sao sáng ngời trình độ bắt đầu thoáng có chút trở nên ảm đạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.